Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, giải phóng chiến đấu. Dao, như ngư lôi bắn vọt, sắc bén răng mở ra, khát vọng máu tươi vị nói. A Long va chạm lắp phi thân thể, dừng lại trên vách tường, rơi xuống đất, nắm đấm nắm lắp phi đầu lâu, hung hăng một ném, phanh. Chân nâng lên, trà đạp mặt đất, tỉnh táo lại lắp phi né tránh, nhanh chóng né tránh công kích của hắn, quay đầu duỗi dài cánh tay, công kích mãnh liệt A Long thân thể. A Long hai tay bảo vệ đầu lâu, thân thể từng bước một lui lại, sắc mặt quyết tâm, lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Tiểu quỷ, ngươi không phải muốn cứu nữ nhân kia mà, liền cái này điểm lực lượng còn muốn cứu ngươi. Ha ha ha. A Long không kiêng nể gì cả cười to. Ta nhìn ngươi ý nghĩ hão huyền đi. Nữ nhân kia trong tay ta, ngươi mãi mãi cũng cứu không được. Ta muốn trà đạp nàng, trà tấn nàng, hư mất nàng. Nàng là ta đồ vật, vật phẩm của ta, ai cũng không thể động. Chẳng những là nàng, thôn của nàng, thân nhân của nàng, đều tại trên tay của ta. Nàng nếu là không nghe lời, hì hì, ta sẽ ở trước mặt nàng đồ sát thân nhân của nàng. A Long công kích, miệng bên trong ác ngôn tướng nói, ảnh hưởng lắp phi cảm xúc. Ở chỗ này, ta tự tay giết dưỡng mẫu của nàng, cái kia nàng yêu nhất nữ nhân, chết dưới tay ta. Người biết đạo năm đó nữ nhân kia biểu lộ sao? Thống khổ, thương tâm, đào gào khóc lớn. Ha ha ha, ta muốn đánh bay ngươi. Lắp phi nổi giận, người cá này, vậy mà như thế đối đãi Nami, không thể tha thứ, không thể chịu đựng. Đồng bọn của hắn, cái kia thường xuyên mỉm cười nữ nhân, phía sau, nguyên lai là thê thảm như vậy, bị đùa bỡn nhân sinh, cả đời bao phủ tại đen kịt bên trong. Hôm nay, hắn tới, hắn muốn dẫn đi nàng, hắn muốn giải phóng nơi này, đánh bại người cá này, ta sẽ đánh bay ngươi, cứu đi Nami. Một câu nói kia, đồng thời tại Usopp, Zoro các loại đồng bạn trong miệng nói ra, đã tới, không e ngại chiến đấu. Bọn hắn, vì đồng bạn, không tiếc hết thảy. Zoro lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt ngư nhân, đao, đang run rẩy. Tại oanh minh, nội tâm của hắn, cuồng hô điên cuồng, hắn không cách nào kiềm chế mình. Giết, chiến đấu, 10 phần kịch liệt. Mỗi một chỗ đều tại xảy ra chiến đấu, mỗi người đều vết thương chồng chất. Bọn hắn không e ngại, bọn hắn không lùi bước. Chiến đấu là bọn hắn sau cùng thủ đoạn, thắng lợi là nhất định. Kuma đuổi đi đến đây tìm chuyện Smoker. Hắn đi không có đi, không rõ ràng. Có một chút có thể xác định chính là hắn sẽ không tới gần. Hắn ở chỗ này, bọn họ chạy tới không là muốn chết sao? Đi vào hiện trường, Kuma không có tới gần. Xa xa quan sát, phía ngoài chiến đấu, là Zoro đám người chiến đấu. Luffy tạm thời không nhìn thấy. Hắn ở bên trong phòng ở. Tòa kia thuộc về A Long phòng ở. Chiến đấu tương đối kịch liệt. Chỉ là ở bên ngoài, đều có thể cảm nhận được chiến đấu khí tức. Kịch liệt chiến đấu, liều chết quyết tâm. Bọn hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm ngư nhân, mục tiêu nhất trí, có mục tiêu, bọn hắn không thể cho phép mình thất bại. Chiến đấu đã bắt đầu sao? Ta chờ đám các ngươi thắng lợi, hải quân đến ta giúp các ngươi chặn lại, còn lại dựa vào chính các ngươi. Ta cũng không muốn lại ra tay. A Long, năm đó người quen biết, một cái phách lối không nghe lời ngư nhân, bởi vì Fisher Tiger chết, đi vào Đông Hải. Mang theo giống như hắn cừu hận nhân loại ngư nhân, đến đây bóc lột nhân loại nơi này. Những năm này, hắn làm được, bóc lột nhân loại, tàn giết nhân loại, không ngừng giết chóc, để bọn hắn chết lặng. Lãnh huyết, Đông Hải bá chủ, cái danh xưng này ở trên người hắn cố định xuống. Đáng tiếc, cũng không có dùng, thực lực của hắn, đã cố định, không cách nào tiếp tục tăng trưởng, không có địch nhân. Không có đối thủ, hải quân cùng hắn thông đồng làm bậy, không có bắt bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, là phía trên có người. Kuma không khỏi nghĩ tới Jinbi. Cái này bi thảm cõng nồi hiệp, muốn thay mình tiểu đệ A Long trên lưng một cái nồi lớn. Jinbi A, không biết đạo ngươi thấy màn này sẽ có ý nghĩ gì? Chỉ sợ Jinbi nhìn thấy màn này sẽ nổi giận, hung hăng đánh một trận cái này A Long. Đông Hải, Jinbi khả năng biết đạo hắn chỗ, không cách nào cải biến những ngư nhân này quyết tâm. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Hải quân người hẳn là sẽ không lại tới gần đi. Smoker đi đến căn cứ, rất phát hiện rất thú vị. Hắn có chuyện làm, sẽ không lại đến nháo sự. Hắn rất muốn nhìn đến Smoker đi đến căn cứ hải quân về sau. Nhìn thấy hình tượng, cái kia chỗ đã bị ô nhiễm căn cứ. Những cái kia rơi vào hắc ám binh sĩ. Hắn sẽ làm lựa chọn gì đâu? Kuma không biết, bởi vì hắn không phải Smoker. Nhìn trong chốc lát, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Một lát sẽ không kết thúc. Nhàm chán Kuma, không có sự tình có thể làm. Ngồi ở chỗ này không phải biện pháp. Đến tìm một ít chuyện làm. Muốn không đi tìm tài phú. A Long ngồi xổm ở chỗ này lâu như vậy, khẳng định tích lũy không ít tài phú. Lúc này, bọn hắn đều đang chiến đấu. Không có người chú ý tới tài phú đi hướng. Vừa vặn, mình không có sự tình có thể làm. Tài phú, góp gió thành bão. Cứ việc Kuma có không ít tiền. Tiền, ai cũng chê ít. Tìm tới sự tình làm. Kuma thấy hứng thú, mau chóng lên đường. Trên đường đi, tránh thoát những này chiến đấu ngư nhân. Đối với hắn mà nói, 10 phần đơn giản. Chiến đấu, để tất cả ngư nhân ánh mắt đánh chúng ở phía dưới trên người đối thủ. Nào có người sẽ để ý Kuma thân ảnh. Đến vô ảnh, đi vô tung, đi tới bảo tàng chỗ. Cửa đang khóa lấy, Kuma đẩy dưới, mở không ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không, toàn bộ bịt kín, xiềng xích là hải lâu thạch chế tác. Hắn không dám xúc động, muốn chìa khóa sao? Nơi này, thật sự là phiền phức, tìm không thấy chìa khóa. Kuma chỉ có thể lắc đầu, một cánh cửa, một cái ổ khóa muốn chặn lại ta. Ngây thơ, đụng phải ta, là cái bất hạnh của ngươi. Thuấn di, tiến vào bên trong, đen kịt một màu. Mơ hồ quang mang tán rơi xuống mặt đất. Kuma thấy được kim quang lấp lóe belly. Một đống bảo tàng đặt chung một chỗ. Không có người động. Những năm này A Long băng hải tặc chỗ thu hồi lại đồ vật, toàn bộ ở chỗ này. Nhìn không ít tiền. Kuma lộ ra tiếu dung. Đi qua đụng vào. Không sai. Là thật. Nhiều tiền như vậy. A Long gia hỏa này những năm này làm không ít chuyện xấu a. Cái này cần bao nhiêu cái thôn, cướp bóc bao nhiêu cái hải tặc mới có thể để giành được dạng này gia sản. Đều là ta, không có ý tứ, ta là tài phú công nhân bốc phác, không cần cảm kích ta, không cần kỷ niệm ta. Một bàn tay, rời đi đại lượng tài phú, nhiều lắm, hắn cần một chút xíu chuyển di. Tại Kuma mà nói, chút lòng thành, không nóng nảy, bên ngoài chiến đấu tiếp tục. Hắn đâu, uống ly cà phê đều có thể đâu. Một bên chuyển di, vừa quan sát, tìm kiếm thứ mình thích. Không có tìm được, nhìn tới nhìn lui vẫn là thánh kinh tốt nhất. Nắm trong tay, có thể trang bức, dọn đi một nửa. Kuma đình chỉ động tác. Hắn đang nghĩ, muốn hay không cho bọn hắn lưu một điểm. Dù sao, bọn hắn quá cực khổ. Ý nghĩ này, xuất hiện một giây đồng hồ. Hắn tiếp tục công việc. Cần cù là bản tính của ta. Không thể lãng phí là ta bản chất. Tiền loại vật này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Các ngươi cũng không muốn rồi. Tấu chương xong, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.